Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, trị liệu. Trương Dương lập tức hai mắt sáng lên. Nói, người nói là sự thật. Nếu như có thể xác định là lão nha xuất động 3 vị A cấp sát thủ. Cái kia tin tức truyền đến thì nhất định là thực. Trương Dương vô cùng rõ ràng lão nha A cấp sát thủ ý vị như thế nào. Kim Hoành Tiêu tự tin cười nói. Người nên rõ ràng lão nha. Bọn họ tất nhiên như vậy truyền về tin tức. Liền nhất định không có giả. Lập tức bắt đầu kế hoạch. Mãi cho đến đêm khuya. Cũng không có tin tức mới truyền đến. Chỉ cần nghe nói qua lão nha người đều biết rõ. Không ai có thể trốn qua lão nha truy sát. Hiện tại đã qua 24 giờ. Yến Phong còn chưa có xuất hiện. Trên cơ bản đã phán tử hình. Liền trước đây không lâu, Yến Phong xuất hiện đem Hỗ Hải chia làm hai đại trận doanh. Hiện tại hắn chết rồi, Hỗ Hải lại sẽ nổi lên biến hóa như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hỗ Hải giống như là vỡ tổ một dạng. Những cái kia đã đứng vững đội cấp bách cùng chảo dầu bên cạnh châu chấu. Cái này có thể làm sao cho phải nha? Lúc đầu phi thường xem trọng Tiêu gia. Hiện tại tốt rồi, Yến Phong đều treo. Đoán chừng Tiêu gia cũng sống không dài. Nếu là Tiêu gia ngã xuống, bọn họ những cái này đi theo phía sau cái mông đà tương du, có thể tốt hơn sao? Phần lớn người cũng bắt đầu dao động, nhao nhao cầm điện thoại lên liên hệ tới. Lúc này nếu như cũng không làm dự định, chia đều ra thắng bại lúc đi ra có thể đã muộn. Bên ngoài chơi đùa xích mích thiên, Tiêu gia đại viện. Ba cái lão già lại nhàn nhã tại đó đấu địa chủ. Ngô Vĩnh Tài cười hắc hắc nói. Lão Tiêu, lần này ngươi có thể thảm. Tiểu tử kia như vậy nháo trò. Ngươi những cái kia chó săn còn không đều chạy xong nha. Tiêu đại gia bình chân như vậy nói ra. Binh tại tinh, không tại nhiều. Những cái kia cỏ mọc đầu tường. Lưu manh chạy liền chạy chứ. Bánh ngọt mặc dù ăn ngon, nhưng là không phải ăn chùa. Quách Hoài Dân nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tiểu tử này chơi như vậy một tay. Thế nhưng là thanh trừ nội bộ không ít cỏ dại. Cũng đúng, tiểu tử này có thể so sánh hắn lão tử quỷ nhiều. Có lẽ thật vẫn có thể khiến cho hắn giày vò ra một trò đến. Theo hắn giày vò đi, chúng ta đều già rồi. Hộ giá hộ tống có thể muốn xông vào đằng trước, còn được dựa vào người trẻ tuổi. Hoa Kinh bí thất, tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin, lão nha đại tiểu thư Vũ Mạc Sầu tự mình xuất thủ. Ba tên A cấp sát thủ đồng thời xuất động, hao tổn một người, Yến Phong coi như không chết. Đoán chừng hiện tại cũng không tốt lắm. Đã như vậy, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, phân phó Hắc Long, toàn lực truy sát Yến Phong. Là, trên máy bay. Mang theo mũ lưỡi chai Trương Thiên Hóa cùng một cái béo con vịt giống như. Nói, ta nói, người con mẹ nó cũng quá tổn hại rồi a hát. Đem Hỗ Hải quấy rối loạn. Mình ngược lại là vỗ mông chạy. Đồng dạng mang theo mũ lưỡi chai Yến Phong nhắm mắt lại nói. Người biết cái gì? Chỉ ngươi cái kia đến gần vô hạn linh IQ. Làm sao có thể minh bạch lão tử diệu kế? Trương Thiên Hóa một mặt khinh bỉ nói ra. Ai nói lão tử không hiểu? Không phải liền là ám độ trần thương sao? Máy bay hạ cánh về sau. Một cỗ phổ thông tới cực điểm xe jeep lái tới. Hai người lên xe về sau. Yến Phong lập tức cười hì hì nói. Này, mỹ nữ, mấy ngày không gặp, có hay không nhớ ta nha? Siêu, một đạo hàn quang đánh tới. Yến Phong vội vàng rụt cổ lại. Trương Thiên Hóa trông thấy đâm vào chỗ ngồi phía sau phi đao. Mặt đen lên mắng. Mẹ, ngươi tán gái mà về tán gái nhi. Đừng mẹ nhà hắn liên lụy ta. Siêu, lại một đạo hàn quang đánh tới. Sát Trương Thiên Hóa ra đầu bay qua. Lập tức đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Phía trước lái xe Hồng Liên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không lần tiếp theo cũng không phải là một cái phi đao. Đến Đông Sơn trại an dưỡng. Hai người đổi lại một thân quân trang. Hồng Liên mặc dù không có biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng trong mắt còn là hiện lên một tia dị dạng. cái này hỗn đản đổi một bộ quần áo, thật vẫn có chút dạng chó hình người. Yến Phong cười hì hì tiến lên phía trước nói, mỹ nữ, thế nào, có phải hay không đẹp trai ngây người, có phải hay không động tâm, có phải hay không muốn tán tỉnh ta, đừng nhúc nhích đao, ta im miệng, răng rắc, một lát không có tìm được quần áo vừa người. Trương Thiên Hóa quần vốn là có chút gấp, bước chân lên mặt, đũng quần thế mà trực tiếp bị xé nứt, lộ ra bên trong quần đỏ sái. Ta thao, Trương Thiên Hóa lập tức bưng bít lấy đũng quần, một tấm rõ ràng mặt nghẹn thành màu gan heo. Ha ha ha, Yến Phong cười kém chút đều ngồi dưới đất, ngay cả Hồng Liên cũng cố nén ý cười. Người đại gia, lại cười lão tử không làm. Trương Thiên Hóa giận tóc đều nhanh muốn đốt. Tốt tốt tốt, ta không cười, tiến nhanh đi, thời gian khẩn trương, bây giờ là lúc rạng sáng. Trong viện dưỡng lão hoàn toàn tĩnh mịch, một người lông đều không có. Nhưng Yến Phong chỉ ít biết rõ chỉ ít có 10 cái họng súng đang đối với bọn họ. Đi theo Hồng Liên một đường đến Chu lão tiểu viện, trừ bỏ một chút thủ vệ bên ngoài, cùng dạng người này đều không có. Cùng lần trước đến náo nhiệt tràng cảnh so sánh, lộ ra vô cùng tiêu điều. Yến Phong trong lòng không khỏi mát lạnh. Đây chính là lòng người ấm lạnh. Cảm thấy ngươi lúc hữu dụng, coi ngươi là gia gia dâng cúng. Cảm thấy ngươi thời điểm vô dụng, ngươi con mẹ nó có bao xa liền cút cho ta bao xa. Liền giống với Chu lão. Trước đó nhiều người như vậy đến nịnh bợ hắn. Hiện tại có tin tức nói hắn trị liệu vô vọng. Những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ đều không thấy. Vào phòng, chỉ có Cận Đông một người canh giữ ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong, lập tức kích động nói. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Yến Phong đối với Cận Đông ấn tượng không tệ. Nói, lão gia tử thế nào? Đều chuẩn bị xong chưa? Cận Đông nói, đều chuẩn bị xong, biết rõ ngươi muốn tới. Chu lão cố ý ban ngày nghỉ khỏe. Hiện tại tinh thần đâu? Vậy là tốt rồi. Yến Phong gật gật đầu. Đi vào nội gian, Chu lão đang nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh bày biện một cái đều có thể thành văn vật hỗ hải bài radio. Bên trong lấy kịch Hoàng Mai, lão nhân ra thỉnh thoảng còn đi theo hừ vài câu. Chu lão quay đầu nhìn về phía Yến Phong, thở dài một hơi nói, vì ta cái vô dụng lão cốt đầu, hại các ngươi những người tuổi trẻ này đi theo giày vò. Thực sự là băn khoăn. Yến Phong nói, Chu lão, ngươi cái này nói gì vậy đâu? Quốc gia cần ngươi, nhân dân cần ngươi, sao có thể nói ngươi vô dụng đây? Trương Thiên Hóa cũng khó một mặt nghiêm chỉnh, cung kính nói, Chu lão, trước khi tới, gia sư lần nữa bàn giao, nhất định phải bảo trụ ngài. Bằng không mà nói, chờ ta trở về, hắn muốn dốc thịt ta đây một thân thịt mỡ. Chu lão nhìn về phía Trương Thiên Hóa nói, Mã đại ca đó là có lòng. Yến Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang nói. Thời gian cấp bách, ta muốn lập tức động thủ. Hồng Liên, Cận Đông, tại ta ra ngoài trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cận Đông rút súng lục ra, một mặt lạnh lùng nói ra. Người yên tâm đi, nếu như có người muốn tiến đến, trừ phi dẫm lên thi thể của ta. Hai thanh tản ra hàn quang phi đao xuất hiện ở trong tay. Hồng Liên nhìn xem Yến Phong nói, nếu như trị cho ngươi không tốt, ta liền sẽ giết ngươi. Yến Phong gương mặt phiền muộn, cô nàng này nhi có phải hay không đầu có hố, động một chút lại muốn giết người. Chờ lão tử chữa khỏi, không muốn mạng của ngươi, cũng không cần ngươi người, liền muốn thoát ngươi quần, đánh cái mông ngươi 100 cái. Bảo ngươi còn dám hay không người uy hiếp. Hồng Liên cùng Cận Đông sau khi ra ngoài, Yến Phong đem ghế nằm để nằm ngang, để cho Chu lão nằm ngang, cởi xuống áo của hắn, lộ ra xương gầy như que củi lồng ngực. Yến Phong nói, Chu lão, chờ một chút có thể sẽ rất thống khổ. Chu lão khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói, không có gì đáng ngại, ta đều đã như vậy. Một chút đau tính cái gì? Yến Phong nhìn về phía Trương Thiên Hóa hỏi. Người phải cần bao nhiêu thời gian? Trương Thiên Hóa nói. Nửa nén hương. Yến Phong một cước đạp tới. Mắng. mẹ của ngươi, nói thời gian chính xác. Lão tử làm sao biết nửa nén hương là bao lâu? Nửa giờ. Yến Phong lập tức nhíu mày. Thời gian nửa tiếng hơi dài, nhưng là không có cách nào. Chỉ có thể nhìn Hồng Liên cùng Cận Đông, hy vọng bọn họ có thể chống đến đáy. Động thủ, Yến Phong móng tay xẹt qua Chu lão lồng ngực, lập tức xuất hiện một đường vết thương sâu tới xương. Bởi vì Chu lão quá gầy gò, máu tươi thế mà qua hồi lâu mới chảy ra. Chu lão đèn đã cạn dầu, coi như hiện tại không chết, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Yến Phong mở ra cổ tay của mình, máu tươi rắc vào Chu lão bộ ngực trên vết thương. Khô đét dưới da lập tức một trận nhúc nhích, giống như có đồ vật muốn chui ra ngoài một dạng. Chu lão lập tức gương mặt thống khổ, trông thấy Trương Thiên Hóa còn tại sững sờ. Yến Phong quát, người con mẹ nó còn ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ cho ta. Trương Thiên Hóa trong mắt lập tức nổ bắn ra từng đạo thần quang. Trong tay xuất hiện một tấm màu vàng lá bùa. Nổ một cái thế mà bản thân điểm. Yến Phong một trận ghé mắt. Tên mập mạp chết bầm này nhiều ít vẫn là có một chút bản lãnh. Hòa kinh, một cái u ám trong tiểu viện. Một cái gầy đét giống như khô lâu một dạng lão thái bà đột nhiên thét to. Có người động ta cổ. Cùng lúc đó, một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng. Trên mũi mang theo cùng lỗ mũi trâu vòng giống như vòng đồng đen hòa thượng mở ra huyết hồng hai mắt. Âm hiểm cười nói, đụng đến ta hàng đầu. Muốn chết, trong mật thất, cái gì? Có người đồng thời tại cho lão Chu biết cổ cùng hàng đầu. Không sai, chúng ta trúng kế, nhất định là Yến Phong. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiệm kỳ mới lập tức phải bắt đầu rồi. Chúng ta không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Giết, thật chẳng lẽ muốn đối với Chu lão ra tay sao? Không cố được nhiều như vậy. Hắn hiện tại phải chết. Đông Sơn trại an dưỡng. Cận Đông thẳng đứng ở trong tiểu viện, không dám thư giãn chút nào. Đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người truyền đến. Lui ra phía sau, Hồng Liên lạnh giọng nói ra. Cận Đông vội vàng lui lại hai bước, cảnh giác quét nhìn lấy bốn phía, nhưng không có cái gì nhìn thấy. Chỉ là phát giác được âm phong trận trận. Đột nhiên, sân nhỏ đại môn đột nhiên bay lên, đánh tới hướng bọn họ. Hồng Liên phóng người lên, một cước nhảy mở vừa dày vừa nặng đại môn, sau đó hướng về phía sau quay cuồng. Động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hồng Liên vừa rơi xuống đất, thân thể liền đã nhào về phía còn chưa rơi xuống đất đại môn. Tại thân thể bổ nhào vào một nửa thời điểm, trong tay một đường ngân quang lấp lóe. Siêu, một cái lóe ra hàn quang phi đao như thiểm điện bay ra. Còn tại không môn bay múa đại môn lóe ra thân ảnh của một người đàn ông. Méo một chút đầu, phi đao từ gương mặt của hắn bay qua. Đông, phi đao hung hăng đâm vào rơi xuống đất trên cửa gỗ. Đao phần đuôi còn tại đông đông đông, rung động. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Liên một đao kia là như thế nào lực đạo mười phần. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền tới. Nam nhân một bên vỗ tay vừa hướng Cận Đông cùng Hồng Liên đi tới. Cười ha hả nói, như thế tinh chuẩn kỹ thuật phi đao. Hồng Liên tiểu thư không hổ là Trung Hoa tốt nhất cận vệ. Hơn nữa còn là một cái nhân gian tuyệt sắc. Cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi có chút đáng tiếc. Nam nhân cái thấp mà gầy, trên người thoạt nhìn không có cái gì thịt, thật sự là nhìn không ra có cái gì xuất sắc địa phương. Nhưng Cận Đông lại ở trên người hắn cảm thấy uy hiếp. Thật giống như người được mãnh thú khí tức. Ngươi là ai? Hồng Liên cầm trong tay phi đao, một mặt sát cơ nhìn xem cái này dần dần đến gần nam nhân. Nam nhân một mặt xin lỗi hồi đáp, không có ý tứ. Tên của ta ngay cả chính ta đều quên. Bất quá người khác đều gọi hô ta Hắc Long. Hắc Long, Cận Đông cùng Hồng Liên đồng thời lên tiếng kinh hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,